Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 311, Đông Thắng Đế Quốc. Tề Duệ giờ phút này thật đúng là vô cùng phẫn nộ. Tiếp tục hỏi, ngoại trừ Đông Thắng Đế Quốc Đông Tĩnh Tông cùng Quỷ Lệ Nha còn muốn đối phó cái gì thế lực? Còn có Biển Rộng Tông các loại, chỉ cần là không phối hợp Đông Tĩnh Tông cùng Quỷ Lệ gia tộc đều sẽ có phiền phức. Hoa Tràn đầy mùa thấy trước mắt cái này hắc tiểu tử rất là tức giận. Cảm giác hắn nhất định không phải Quỷ Lệ Nha bằng hữu. Cho nên cũng là có cái gì thì nói cái đó. Ngược lại muội muội Hoa Khinh Vũ cũng đã nói. Tề Duệ hiểu rõ, Quỷ Lệ Nha là lo lắng cho mình tới những thế lực này hội âm thầm tương trợ. Cho nên dứt khoát trước thanh trừ hết. Cũng là nghĩ dẫn chính mình mau sớm hiện thân. Nhìn như vậy tới nay cái Biển Xuyên Tông tông chủ còn là rất không tệ. Thế là Tề Duệ lại lấy ra một khỏa thần nguyên đan đối Hoa Tràn đầy múa nói ra. Nắm viên đan dược kia cũng cho sư phụ ngươi ăn. Cũng nói cho nàng, quyết định của nàng là chính xác. Sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ có được càng phong phú hồi báo. A, Hoa Tràn đầy múa cùng Hoa Khinh Vũ đều nghe không hiểu. Các ngươi không cần hiểu rõ. Một mực dựa theo ta nói cho ngươi sư phụ đã có thể ăn vào màu xanh ra trời biển tâm đan cùng này có thể thần nguyên đan về sau. Sư phụ ngươi không chỉ có vũ hồn có thể chữa trị, mà lại tu vi cũng sẽ tăng lên một đoạn dài. Nói cho nàng có một ngày ta sẽ đích thân đi Biển Xuyên Tông bái phỏng. Có thể ngươi vẫn là không có nói cho chúng ta biết tên a. Có một ngày ta thông ra gặp nhau khẩu ngay trước sư phụ của các ngươi nói cho các ngươi biết. Bởi vì ta bây giờ nói ra tới tên cũng sẽ không là thật. Xin tha thứ, Tề Duệ không muốn lừa dối các nàng nói ra. Phức tạp chết, cái thế giới này thật sự là phức tạp chết. Hoa Khinh Vũ từ nhỏ trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Tại tông môn cũng là trừ tu luyện liền là chơi đùa. Đây cũng là tông môn thê thảm biến cố nàng mới liên tục thu áp chế. Hiện ở trước mắt cái này ân nhân lại ngay cả cái tên thật cũng không nguyện ý nói cho. Cho nên nàng cảm giác cái thế giới này xa lạ kinh khủng. Ai, thật sự là không yên lòng các ngươi hai cái. Như vậy đi, đây là hai khỏa dịch dung đan. Các ngươi sau khi ăn vào có khả năng biến thành người khác. Liền xem như biến thành nam nhân đều sẽ không có người nhận ra. Tề Duệ nói xong lại lấy ra hai khỏa phục hồi như cũ dùng tẩy dịch. Nói ra, lúc nào nghĩ biến trở về nguyên trạng, dùng này bình nhỏ nước thuốc tẩy liền phục hồi như cũ. Nhớ kỹ nha, người nguyên lai là dịch dung. Hoa Tràn đầy múa ngạc nhiên hỏi, hiện tại hai tỷ muội còn hy vọng thấy gương mặt này không phải thật sự. Ta bây giờ nói không có dễ dàng tha cho các ngươi tin sao? Tề Duệ hỏi ngược lại. Không tin, cho nên làm gì muốn nhiều câu hỏi này. Đến ta nói cho các ngươi biết tên thời điểm, tự nhiên cũng sẽ để cho các ngươi xem ta hình dáng. Tốt, nên lời nhắn nhủ cũng đều bàn giao. Các ngươi bộ dạng này quá dễ thấy, cho nên thêm chút tầm mắt. Dịch dung về sau liền liền các ngươi người bên cạnh cũng không nên tin lặng yên rời đi. Nhớ kỹ sao? Tề Duệ lần nữa căn dặn nói. Nhớ kỹ. Người nhất định phải tới Biển Xuyên Tông nha. Hoa Khinh Vũ phát hiện trước mắt cái này huyền bí tiểu tử vẫn là rất tỉ mỉ. Nhất định sẽ đi. Sau này còn gặp lại. Nói xong Tề Duệ rời đi gian phòng của các nàng. Ngày mùa thu sau khi đi. Hoa Tràn đầy múa cùng Hoa Khinh Vũ thương lượng một chút. Cảm giác hắc tiểu tử nói vô cùng có đạo lý. Bởi vì các nàng làm việc vô cùng cẩn thận. Nhưng một cái trên núi thổ phỉ thế mà đều có thể nhận được tin tức. Này người bên cạnh khẳng định có vấn đề. Nếu không phải xảo ngộ cái này hắc tiểu tử. Sau quả thật là khó mà tưởng nổi. Thế là hai vị cô nương ăn vào Tề Duệ cho dịch dung đan. Liền dịch dung thành một nam một nữ hai người trung niên. Sau đó không có cùng những người khác chào hỏi liền suốt đêm đi tìm sư phụ của các nàng. Tề Duệ về đến phòng suy nghĩ muôn vàn. Thầm nghĩ, đúng a, ở trên vùng đất này còn có thân nhân đâu. Cũng không biết Đông Thắng Đế Quốc còn có bao nhiêu thân nhân của mình. Đây chính là mẫu thân mẫu quốc a. Trước đó đối Đông Cách Châu còn vô cùng mơ hồ. Quỷ Lệ Nha cử động lần này ngược lại nhắc nhở hắn. Nơi này là Tề gia cố thổ. Mười mấy năm trước càng là nơi này gia tộc lớn nhất. Cho nên Quỷ Lệ Nha mong muốn tẩy trừ sạch sẽ cùng Tề gia có quan hệ thế lực nào có dễ dàng như vậy. Nhưng Tề Duệ đối Đông Cách Châu lại là phi thường lạ lẫm. Mặc dù nơi này còn có thân nhân, nhưng trong đầu một chút ấn tượng đều không có. Tề Duệ nghĩ một lát đóng kỹ cửa phòng liền tiến vào trong tháp. Công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn đều nhịn gần chết. Hỏi, Tề Duệ lão đệ, chúng ta lúc nào mới có thể ra đi? Đừng có gấp, bởi vì mãng đằng hình bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy. Quỷ Lệ Nha chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Chỗ lấy các ngươi hiện tại nếu là đi ra ngoài toàn đều phải dịch dung. Lại có chính là ta đạt được màu xanh ra trời biển tâm tin tức khả năng cũng đã truyền ra ngoài. Ta cũng cần thay cái khuôn mặt mới có thể. Ô Màn Đả Lam hỏi. Duệ mà, hiện tại đã tiến vào Đông Cách Châu cảnh nội. Ngươi dự định đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Cô, ta hiện tại vô cùng muốn đi Đông Thắng Đế Quốc. Bởi vì hiện tại Quỷ Lệ gia tộc cùng Đông Tĩnh Tông nhóm thế lực hợp lại muốn đối phó nó. Máu mủ tình thâm, Tề Duệ trong lòng vô cùng lo lắng nói. Ô Màn Đả Lam liên tục gật đầu nói ra. Ngươi thật sự là hẳn là đi xem một chút. Ở nơi đó thế nhưng là có ngươi ông ngoại. Mỗ, cữu phụ cùng gì những người thân a. Dù như thế nào ngươi đều không thể nhìn bọn hắn lại gặp khó khăn. Nếu không ngươi làm sao có mặt đi gặp mẹ của ngươi Uyển Tân Như Cách? Tề Duệ trong lòng rất khó chịu hỏi. Bọn hắn không hận chúng ta Tề ra sao? Làm sao có thể? Đều là thân nhân. Mà lại mẫu thân ngươi Uyển Tân Như Cách vì bảo hộ đế quốc cùng gia tộc cam nguyện đi làm con tin. Cho cô Võng Kiếm Tông làm nô tí. Người ông ngoại bọn hắn hận cũng là phải đi hận Quỷ Lệ Nha hòa thuận cô Võng Kiếm Tông a. Ô Màn Đả Lam nói ra. Vậy chúng ta liền đi Đông Thắng Đế Quốc. Tề Duệ có Ô Màn Đả Lam duy trì càng muốn đi hơn Đông Thắng Đế Quốc. Bởi vì hắn tuyệt không thể nhìn thân nhân bị ép hại. Chuyển qua ngày tới, Tề Duệ mua sắm một chút nhu yếu phẩm. Sau đó ra khỏi thành về sau chỗ nào vắng vẻ liền đi hướng nào. Kỳ thật hắn cũng không lo lắng có người tới đoạt. Nhưng là vì mau sớm chạy tới Đông Thắng Đế Quốc. Hắn không muốn phức tạp. Cho nên Tề Duệ rất mau tìm cái yên lặng địa điểm. Nắm công tử vui vẻ lâu dài. Đạm Đài Biển Hiên, Chớ Vũ Phi, La Lạc, Đồng Bồi Long còn có Lữ Quân Ngải mấy cái nam phóng ra. Nữ làm cho các nàng tiếp tục xông tháp. Nguyên Linh các nàng năm người cũng giống như vậy. Bởi vì Tề Duệ thực đang lo lắng đem bọn hắn phóng xuất hội lại gây phiền toái. Nơi này chính là đầm rồng hang hổ tuyệt không thể khinh thường. Bảy người cũng dễ dàng thành người trung niên bộ dáng. Mà lại cũng đều đổi lại Đông Cách Châu quần áo và trang sức. Bọn hắn là bay hướng Đông Thắng Đế Quốc. Quỷ Lệ phủ đệ tại mãng đằng hình giết sơn phỉ rốt cuộc là ai? Quỷ Lệ Ngàn Dương hỏi. Còn không có tra được. Nghe nói những người kia đến nhanh đi cũng nhanh. Trong đó còn có hai cái vũ hoàng cảnh. Bởi vì đều không có phóng thích vũ hồn. Cho nên không có người biết rõ bọn họ là ai. Có cái hắc tiểu tử cũng là rất giống trên tư liệu Trúc Khải. Bất quá hắn cũng không có phóng thích vũ hồn cùng sử dụng binh khí. Cho nên cũng không dám xác định. Khốn nạn, vì cái gì không đuổi theo cha cái này hắc tiểu tử. Thiếu chủ, không phải chúng ta không truy xét. Mà là cái này hắc tiểu tử cùng Biển Xuyên Tông Hoa tràn đầy múa cùng Hoa Khinh Vũ hai tỷ muội đột. Nhiên biến mất. Chúng ta tìm khắp cả chung quanh cũng không có bóng dáng của bọn hắn. Làm sao có thể? Chẳng lẽ bọn hắn dịch dung rời đi? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.